ông này ông ra ngoài ông gặp nhỏ nào gọi là đẹp hơn mình rồi đó, ông phái như vợ có chán rồi nè, mà hai người đang ăn cơm mà giống như người vợ cũng hơi khó chịu, mới hỏi nói tại sao nó có thái độ lạ, chắc nghĩa là có cô nào ha. Thì vì nói không, tôi đi gặp Đức Phật nghe pháp nhưng tâm nó không có còn ấy. Và khi nghe như vậy thì cô này cổ đã tìm đến Đức Phật, tìm gặp Đức Phật. Thì gặp Đức Phật thì sao mà Đức Phật thuyết pháp rồi cổ sao xuất gia tu chứng A La Hán không, chứng quả cao hơn chồng. Thì lúc đó khi cổ đi khắc thực về thì ông chồng cũ á thỉnh vô mới là hỏi pháp. Chồng và A La Hán thì không bao giờ còn quan hệ dục vọng tình cảm vợ chồng, không còn nữa. Thì Đức Phật cũng có vị chứng A La Hán xong rồi có ba vợ, trước khi chứng rồi trả vợ lại muốn về đi về lấy chồng khác tài sản cho. Thì bậc A La Hán thì gọi là đoạn tận ái dục, năm hạ phần kiết sử trừ được. Còn sau đó nó sanh ra ngũ na hàm thiên là chứng A La Hán hơn. Thì cái người vợ là Đam Ma Đinh Na là chứng A La Hán cao hơn. Thì ông Vissa Kha mới là thỉnh đàng hoàng nha, vợ trước là vợ, bây giờ tao xuất gia, chuẩn bị nên quỳ đảnh lễ đàng hoàng, phải hỏi pháp, đúng không? Vợ chồng lúc mà chưa có tu tập thôi, còn khi mà tu tập rồi thì cái bằng mà cao hơn là khác, ở trong Phật pháp tính khác, nên sẵn sẽ nói rộng cho vị hiểu. Ông cấp cô đọc á là A Nan Thi Cá đó, là vị này là cũng là tu là chính tu đầu hàng. Nhưng mà con của cấp cô đọc á là trước khi chết á thì nói cấp cô đọc, nó là thôi bây giờ chị đi nha em, cấp đọc là ông quản. Ông nói cái cô này hồi giờ là cúng dường Phật pháp nó nghe pháp mà có lúc sắp chết loạn tâm tán loạn á, cha mình mà là kêu mình giống như chị đi như em, ông tán nói Phật và nó đúng rồi, nghĩa là cô này cái chứng quả cao hơn, mình cao hơn kêu bằng em mà đúng rồi. Lúc đó mới hiểu ý ông tưởng cái cô này giống như sắp chết là tâm nó quản loạn mà cha nó nhận không ra mà lại kêu bằng em, hiểu không? Thì cái vị kể lại vị Visakha nè mới là thỉnh cô Đam Ma Đinh Na giờ mới hỏi pháp, mới hỏi về cái quả vị của bậc A La Hán. Thì cô cũng nói là cái bậc thấp á nằm mơ cũng không bao giờ biết được bậc trên, ha, bậc tu đà hoàng không bao giờ biết được bậc tu đà hàng, biết trình độ tâm linh á, bậc dưới không biết bậc trên, người nắm chưa? Cho nên mình dùng cái hiểu biết về một suy luận của người trình độ thấp mà mình suy đoán người trên là sai. Do Đức Phật nói là suy luận người khác là tự đào hố cho mình, mình suy luận mình gọi là mình cho người khác là tốt hay là xấu. Và trừ khi là căn cứ qua những cái thân hành khẩu hành ý hành đó làm bất thiện hay thiện, còn những bình thường chỉ bình thường mình chi lường kẻ khác thì Đức Phật là tự đào hố cho mình. Thì khi mình hỏi đạo đó, và Đam Ma Na mới nói giờ cho Vi Sa Tha cái này nó liên quan đến cái bài mà sư nói đó, nghĩa là khi một thọ lạc đang sanh khởi thì bây giờ có cái phiền não ngủ ngầm là tùy miên, đó là tâm tham ẩn tàng trong thọ lạc, ẩn tàng trong khi mà thọ lạc đụng cảnh gì dễ chịu hay là vui thì một tiến tinh đi theo sau đó bắt buộc phải là tâm tham, không có đường nào khác trừ khi bậc thánh A La Hán và người tu tập thiền tứ niệm xứ. Nên mà mình thử thôi, ăn ngon thích đâu, thích là tham. Cái tham trong Phật giáo không phải giống như là mình tham tiền tham bạc mà là sự dính mắc thích thú gì đó. Chẳng hạn mình đang ngồi nóng nè, quạt mát, đang mát là cảm giác thọ lạc đó, thích cái mát này đó là tham. Người tâm tham nó ẩn tàng trong cái thọ lạc. Rồi bây giờ mình đau, mình nhức, đau nhức sau đó tâm gì sanh? Tâm sân. Tâm sân ẩn tàng trong thọ khổ. Em vị nắm không? Cái tâm sân không phải là mình nóng mình bực tức cái sân. Nói chung là mình đang ngồi cái nó nóng, mình khó chịu đó. Thì sự khó chịu không chấp nhận cái nóng này gọi là sân. Mình nói chuyện người khác, thấy người khác sao đó tâm mình bực tức vì người khác vẫn là sân. Sân là gì? Là sự không chấp nhận những gì đang xảy ra, muốn đẩy đối tượng ra. Tham là gì? Là sự dính mắc cái đối tượng nào đó muốn kéo vào để hưởng đó. Mình hiểu định nghĩa cái từ tham là sân, chứ không phải mình nói sân là nóng đãi đồ đập bàn đập ghế ngoài nhà nó quá thô quá thôi thì nắm không. Còn khi mình đụng cảnh gì bây giờ mình thấy mình nghe nè, mình vững dưng không biết gì cả, nó tâm si từ thọ xả đưa tâm si. Như vậy bạn Đam Ma Đinh Na nói rằng tâm si ẩn tàng trong thọ xả, hiểu chưa? Như vậy

Ví dụ mình thực tập cái gì mà không phải chánh kiến, không phải chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mình thực tập những cái phương pháp đó ngoài cái chánh đạo, mình cố mình giữ, mình duy trì, mình hy vọng cái tu tập cái này để phát triển điều tốt, được giác ngộ đó, thì đó là giới cấm cấm thủ. Thì nắm chưa? Chứ không phải giới thủ là mình cố chấp giữ giới. Nhưng mà nếu mình giữ giới, mình cho đàn nhân giữ giới này mà không có làm gì khác, không có tu thiền quán, mình giữ giới đơn giác ngộ vẫn như không thụ. Tại vì nó giữ giới không chưa giác ngộ phải tu thiền quán. Còn mình tu định, mình chứng thiền định cao mà không tu thiền quán, mình cho đàn định này đưa đến giác ngộ vẫn là như không thụ. Cái này giới định còn dài, nó còn chỉ nào ngoài cái chánh đạo thì mình tự hiểu rồi. Vậy là dục thủ, kiến thủ, giới thủ là ba. Thứ tư là ngã lệnh thủ. Ngã lệnh thủ là gì? Mình chấp trong một là cái ngũ quẩn đó nè, là cái tôi thôi. Còn hai là mình chấp ngoài ngũ quẩn này có linh hồn điều khiển ngũ quẩn này, có linh hồn thường hành, giống người nó Phật tánh chân tâm thường hành vẫn mà dính vô cái tà kiến này. Nghe không? Đó quan điểm là nó tránh cái từ bà la môn giáo, bà la môn đại ngã, cho nên bẻ cong qua nó à, có cái Phật tánh thường hành nó khác đại ngã. Nhưng mà trong đạo Phật không có gì thường hành mà trừ cái niết bàn, mà niết bàn là vô vi, nó không phải thanh tâm. Còn tâm là tánh, nó thuộc về tâm thì vẫn là hữu vi, vẫn vô thường khổ vô ngã. Đó là mà cho mình có cái thường hành, cho cái bản ngã, mình chấp thủ cái đó thì gọi là ngã định thủ. Như vậy cái từ ái nó sanh ra thủ, thì do có thủ nè, bây giờ người đó nó tạo nghiệp, gọi là nghiệp hữu. Thì do nghiệp hữu này với lại hành trong quá khứ thì giống nhau, thì là nghiệp. Hành trong quá khứ là nghiệp trong quá khứ, phần hữu trong hiện tại là nghiệp hiện tại. Hữu là bây giờ tạo nghiệp đó, tạo nghiệp là sát sanh trộm cắp là dâm nói dối đủ văn tục nghiệp bất thiện. Còn nghiệp thiện thì giống như là phúc hành, nghiệp bất thiện giống như phúc hành, đúng không? Như vậy do mình có tạo nghiệp hữu rồi thì bây giờ làm điều kiện cho sanh hữu. Có người phân tích làm hai, sanh hữu và nghiệp hữu, nhưng mà sanh hữu giống tái sanh rồi, ta lấy nghiệp hữu thôi. Nghiệp hữu là tạo nghiệp. Như bây giờ mình tới đây mình nghe pháp đó, mình tạo nghiệp, nhưng nghiệp thiện nếu mà nghiệp là hành động có tác ý, có cái chữ cố ý, có nghĩa là mình nói năng gì, suy nghĩ gì, mình làm gì, mà đằng sau cái nói năng, suy nghĩ, hành động đó có một cái tâm muốn làm, điều khiển, quyết định làm đó, gọi là đó tạo nghiệp. Thì khi mà tạo nghiệp hữu rồi thì có nhân thì phải ra quả, khi chết rồi tái sanh, mà sanh thì sao phải có già già à, già đói rồi chết, rồi thêm nữa là sầu bi khổ u não. Sầu là sao, bi là sao? Sầu nghĩa là gì? Sầu bi khổ u não khác hay không? Sầu là số cát. Sầu là gì? Sầu là gì? Bi, có nghe từ mà sầu bi khổ não không? Không hiểu. À, bây giờ thì phải nghe hiểu chứ, nghe nó sầu là bi là khổ u não, nó tưởng giống nhau quá. À, giờ nghe kỹ nha, sầu là gì? Là cái sự u sầu do mắc mát, mắc chồng chết, vợ chết, con chết, vật bị trộm cướp, tài sản bị mất mát, danh vọng bị mất mát, giới mất mát, đi kiến mình mất mát, những cái của cải gì từ thân tới tâm mất mát, như vậy thì gọi là u sầu. Thì bữa nào bị mất mát mình sẽ thấy đó là âm sầu. Dù như nghe tin là có người chết, có người bị bệnh, hay là tài sản bị tăng cướp, bị mất tiền, vân, thì khi cái đó tâm nó sanh gì lên, nó là tâm sầu quá. Cái sự mà u sầu do bị mất mát. Giờ nắm sầu chưa? Rồi, cái bi là gì? Bi là một cái sự cường độ cao của sầu. Trong khi sầu là sự mất mát thôi, mất mát u sầu thôi. Nhưng mà khi bi á, là cũng mất mát u sầu, nhưng nó cao quá, bắt đầu khóc. Vì bi là sự bi ai, sự khóc lóc, mà khóc lóc là từ sầu mà có. Vì bi là cao u sầu. Ví dụ như người đó cha chết, mẹ chết, có người không khóc thì sầu không, có người khóc ra nước mắt thì gọi là bi.

thọ tưởng hành thức đó, nó đồng sanh, nó đồng sanh đồng diệt, đồng căn đồng cảnh, bốn cái đồng. Cho nên khi có thọ thì tất nhiên nó phải có tưởng hành và thức. Giờ tôi không ghi nhận thọ thì tôi nhận tưởng hành thức tâm thì vẫn được. Như vậy nó vẫn là gì? Nó vẫn là không có để cái ái, ái sanh. Nhưng lỡ ái sanh thì sao? Thì sao? Ái sanh thì mình ghi nhận ái, thì ái nó phải đối tượng lại. Có nghĩa là bây giờ khi mà tâm tham sanh, tâm ái sanh, thì bình thường tâm tham ái sanh thì mình bị đồng hóa cho là mình đang tham ái, mình đang thích cái đó, đang dính mắc cái đó. Thì giờ chánh niệm mình nhìn cái tâm tham này, tâm tham thành cái đối tượng là cảnh pháp, mình nhìn nó thì mình không đồng hóa nó. Bây giờ chánh niệm nó có mặt thì để thủ nó sanh, để ý kỹ coi, nếu mình thích cái đó thì mình chánh niệm mình quan sát thì cái sự thích này nó không có phát triển mạnh thành thủ, đúng không? Đó. Rồi, vậy khi mà ái sanh mình chánh niệm ghi nhận ái thủ không sanh. Nhưng mà khi mà ái sanh là thủ sanh nữa là sao? Là sao nữa? Ái có thủ, lỡ thủ nó có mặt rồi sao? Nhanh lắm, nhanh lắm, tốc độ lắm. Khi mà thủ nó có, khi mà thủ nó có đó, hiểu không? Giờ cho nó thủ coi nè, cho nó thủ mà mình có đó thì bây giờ nó hẹn giờ chú thương con, thương đứa con đi nó lại nha. Nhưng mà cô dính mắt nó cao quá, nó thủ đó có hết, đúng không? Chứ không phải là gọi là mình cái thủ ái gì cái lớn lao. Ngay như mình dính mắt con cái mình, vợ chồng mình á, thì vẫn gọi là ái thủ, đúng không? Đó. Nhưng mà khi nào mình biết mới được, còn mình không biết thì nó kéo dài tới ái, tới thủ và tới thủ. Còn khi mà biết thì nó ngăn. Như vậy khi mà thủ sanh thì làm sao? Thì mình cũng ghi nhận quán sát cái thủ là đối tượng không? Nhưng mà nếu thủ sanh thì sao? Nghiệp thủ sanh thua rồi sẽ quán gì nữa? Nghiệp thủ là xong, thành đạo nghiệp rồi. Đạo nghiệp là sanh lão tử luôn rồi. Như vậy cái chánh niệm ngay nào? Ngay cái lớp từ thân thọ tâm pháp là thân tâm mình sanh khởi. Còn nếu mà có ái có thủ thì mình chánh niệm là đừng để tạo nghiệp, đừng để thân tà dâm sát sanh trộm cắp, miệng là hung ác, lưỡi là chiều, nó dối giảm nhí, đừng để ý tham ác sân ác tà kiến. Ngay cái lúc mà cái tâm mình nó sanh lên thì mình chánh niệm quán sát, thì trong đó cái mới nói bị ra đường sanh tử, tức là theo tập nhân nhiên ngày của gốc đó, thì ra từ cái lúc giữa thọ và ác, đúng không? Cái mới nói ngay hiện tại. Vậy 12 nhân duyên nó là ba thời: nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại và quả vị lai. Nhân quá khứ là vô minh và hành, quả hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Nhân hiện tại là ái, thủ, hữu, quả vị lai là sanh và lão, lão tử, là sầu, bi, khổ, não. Nghĩa là tam thế lưỡng trùng nhân quả, hai lớp nhân quả trong ba đời. Mình tu tập là gì? Mình tu tập ngay cái hiện hiện tại, ngay thân tâm hiện tại, mình chánh niệm đưa vào ngay ngay đó. À, không có để người tạo nghiệp tiếp, người tạo nghiệp tiếp thì nó hình thành sao, là sanh tiếp, là già bệnh chết sầu bi khổ não tiếp nữa. Rồi bị rõ chưa? Có chỗ nào chưa hiểu không? Ngay đó. Không có tinh tấn, không có thường nhắc nhở mà. Nhưng mà cô nhìn nào mà cô mất chánh niệm luôn. Nhưng mà nếu mà mình không chánh niệm á là cô thấy ổng. Không nhắc, nhắc là sai. Giờ xin kể cái chuyện này cô có biết nè, không nên nên ấy. Có hai thầy trò, mà có chỗ dịch là hai ông cháu đó. Hai thầy trò mà siết đó. Siết thì cái người mà người trò đó ở dưới. Ở dưới là người trẻ mà đứng ở dưới. Cho ông thầy là ông đứng ở trên, ông múa cây cao á, leo một cây thôi. Mà người trò ở dưới người thầy ở trên, thì người thầy đứng trên người trò. Đúng không? Người trò phải đứng ở dưới chịu đựng, căng bằng. Thì ông thầy ông nói là bây giờ con á, là phải đứng ở dưới canh ông thầy. Đúng không? Cái canh ông thầy chứ không phải ông thầy ông ngã ra. Mình trò nói không, thầy nói sai rồi. Con canh con, con canh con cân bằng á, thì biết giờ á, là con vững thì ông thầy nó đứng lên con không ngã. Còn con lo canh thầy thì con bị ngã, là ông thầy ngã luôn. Cô nói không? Đó, hiểu chưa? Ai đúng ai sai mặc kệ người, phận mình lo giữ phận mình thôi. Nếu ta tìm lỗi nơi người khác, ngay ấy là ta đã lỗi rồi. Hiểu không? À, có nghĩa là bây giờ chú cô mà thấy ổng, ổng không chánh niệm là cô phát niệm rồi. Cô nói ổng, mà khi vô nói ổng là cô nói không chánh niệm. Và chánh niệm là ghi nhận chánh đế, mà ổng là tục đế. À, bàn đúng sai bây giờ là hai người lát nữa bàn phát niệm không? Thay bây giờ cô giữ, cô chánh niệm, ổng nói cho ổng nhìn lên, bà chánh niệm thì mình hớ rồi, không cần cô nói. Hay không? Đó là anh đệ tử, anh đứng ở dưới đó, anh cân bằng, anh canh thôi. Chứ ông lo ông canh ông thầy là sao? Ông canh ở trên là anh ở dưới bị, anh bị té thì ông thầy ông té luôn. Như là anh canh mình, nếu mà cô phải giữ chánh niệm cho cô. Rồi khi mà ông thất niệm á, ông nhìn lại, ông nói, mình nói tào lao mà bà vẫn chánh niệm, bà không dính mắt gì tới cái tục đấy. Anh mới quê, ông chánh niệm lại. Còn cô nói với anh, cái đầu anh nói lại, hai người sang nhau cãi nhau, cuối cùng là hai người thất niệm hết. Chứng quốc hết rồi. Rồi. À, cứ tính là không bỏ đi, cứ bỏ đi là coi thường không nữa, cứ ngồi đó chánh niệm, ngồi đó vẫn chánh niệm, coi như coi thường, coi chuyện đó giống như người chết, cái xác chết như chôn đang hoạt động, miệng đang lẩm nhảm, hiểu không? Giống như coi thường. Tại sao cái từ mà khổ đế nó có nhiều nghĩa lắm. Đúng khá cái nghĩa là bắt tội nguyện, không giữ bản chất, luôn luôn thay đổi, nó còn nghĩa là rỗng không, không giá trị, không đáng để cho mình dướng mắt. Thì mình coi ổng là không đáng để dưới mắt, lúc thất niệm, lúc nào ổng chánh niệm thì ca ngợi ổng, lúc nào thất niệm coi thường nhưng không có gì cả thì ổng tự thi quê ổng chánh niệm lại. Nhưng mà cô làm không được, vì cô lo thấy ổng lỗi mà nói, canh nhắc nhở nó, khi mà nó là chạy theo khái niệm đó thì vô minh rồi. Vô minh là biết cái không đáng biết, không biết cái đáng biết. Thay vì cô minh lúc đó, cô thấy tâm cô đang phản ứng, cô đang vui buồn, cô ghi nhận. Còn biết ổng là vô minh rồi, ổng là cái không đáng biết, ổng là khái niệm mà. Nó mà cái niệm cô nói lắm nữa thì ổng bực, ổng cũng bận ngã vậy. Ổng cũng thấy cô đang thất niệm mà cô không, cô đang thất niệm, cô lại chê ổng thất niệm. Đó, bây giờ ổng tức ổng bực lên. Nó mà hả? Hiểu chưa? Đó, cho nên là làm sao mà cô mới thấy gì? Thấy đâu? Thấy thân tâm. Thì thấy thân tâm đó là ra khỏi luân hồi. Còn mình thấy ở ngoài là sao? Khái niệm là sai rồi. Nên nhớ là hai thầy trò là phải người trò phải là tự giữ, tự giữ mình. Giờ thế gian rối rắm là do gì? Do mình nhìn lỗi người ta mà. Hiểu không? Đúng không? Nhưng Đức Phật nói là mình lỗi người ta, mình nhìn mình giống như là mình đi tìm trong thóc, trong gạo đó. Tìm gì? Trong thóc gạo tìm gì? Rồi lỗi mình giấu, giống giấu quân bài của người mình đánh cờ gian bạc lặng, họ giấu cho ai thấy. Lỗi mình giấu. Nếu mà mình tu tập là phải thấy lỗi mình. Như lỗi sao? Thấy lỗi ta mình sai là chút quá rồi. Nhưng mà câu thấy lỗi người ta là cả hai đều chết luôn. Cái ông trò ổng lỡ nhìn cái ông thầy lúc đó ổng lỡ ổng ngã để thầy, ông thầy có ngã không? Thầy ổng ngã. Ổng lo, ổng giữ ổng. Thì giờ ông thầy là ở trên cứ yên tâm đứng ổng thôi, căn bằng có đệ tử giữ rồi. Thì hai thầy trò được bình yên. Thì Đức Phật đi ngang nghe câu chuyện đó. Phật có về kể lại. Có nghĩa là khi hai thầy trò xíu Đức Phật đi ngang qua, nghe cuộc đối đáp giữa hai thầy trò. Thấy không? Phật mới nói, hai cái bài pháp này. Còn đa số là mình cứ căng người kia, không biết người đó này có giữ giới, ông chánh niệm không? Nhưng sao là ở đây ông nói làm sao đó? Bản thân mình toàn phiền não không? Không thấy. Là dính mắc cảnh mà không đủ thời gian chánh niệm. Vì trong một khoảnh khắc tâm nó không mắc hai cảnh, nên biết cảnh chân đế chánh niệm, không biết cảnh ngoài. Khi biết cảnh ngoài không chánh niệm được. Cho nên là khi mà cô nói ổng là lúc đó là ổng biết là cô bị hớ rồi đó. Nhưng mà cô lại thấy ổng cái lỗi giống như không chánh niệm. Mà không chánh niệm là hồi nãy. Còn giờ mình đang nói là mình không chánh niệm. Vậy lúc đó ai đang bị lỗi? Đó. Thay vì mình cứ là ngồi đi, mình cứ ngồi mình chánh niệm nhìn đi, là sao ra mình để ý. Ông đi tới thì tôi không thấy, mình không hiểu là tự không hiểu. đúng không? Lúc đó con đang giữ cái vị trí cân bằng cho con, bây giờ con giữ ổng luôn. Vậy là sau này con nói đâu? Nhưng mà cái điều nó quan trọng đừng có lo ổng. Giờ mình tâm gì đang sanh, tâm tham hay tâm sân hay tâm si hay đang chánh niệm hay không, mình cứ lo cô đi, ha. Khi cô lo cô xong rồi thì những người xung quanh nào thấy được cô sống chánh niệm, sống được cuộc sống gọi là mát mẻ, có từ trường thì họ nói theo. Chứ còn cô lo cô nói không, ổng căng đầu, ổng nhức đầu luôn, hiểu không? Nhức đầu cũng mệt đó. Nếu mình nói là mình sai, mình nói người khác là Đức Phật nói không phải mình tôn người khác, nhưng muốn nói người khác cũng năm điều. Thứ nhất là nói đúng sự thật, thứ hai là nói đúng thời, thứ ba nói tâm từ, thứ bốn là nhu nhiến nhỏ nhẹ, thứ năm nói vì lợi ích cho người nghe. Nhưng mà đa số mình nói tâm sân, nó không đúng thời, nó không có tâm từ, nói những lời nói nó thô, nó không lợi người nghe, cuối cùng nó phản tác dụng. Muốn xây dựng người khác phải đủ năm điều xây dựng, còn không là im, hiểu không? Còn nếu không mình nói toàn tâm phiền não. Rồi giờ nghỉ ha. Bây giờ là sao thôi.